Ngươi! Hồng Y lời nói không ra khỏi miệng, đã bị Ninh Phàm một cái ngăn chặn môi đỏ. Ninh Phàm một cái tay tại nàng trên thân thể mềm mại đi khắp, một cái tay khác lại đi rồi chỗ khe rãnh, gây xích mích cái kia lầy lội nơi. Lớn mật, lớn mật, ân. Tiếng chửi nhỏ cuối cùng hóa thành ti ti lũ lũ ưng âm thanh. Hồng Y nhắm mắt lại, nàng dường như đưa thân vào trong mây mù, không biết nên làm thế nào cho phải. Tùy ý Ninh Phàm xoa, chung quy vẫn chưa phản kháng. Hôm sau, Hồng Y sảng khoái cực điểm tỉnh lại, phát hiện mình bị Ninh Phàm vẻn vẹn ôm vào trong ngực, hai người đều không một sợi vải. Đầu tiên là tức giận, sau đó rồi lại lộ ra hài hước nụ cười. Ngươi đã tỉnh, thoải mái sao? Ninh Phàm cười trêu nói. Không hổ là bổn hoàng hoàng hậu, thủ pháp nhất lưu, bổn hoàng rất hài lòng, đêm nay ngươi có thể tiếp tục. Hoàng hậu, Ninh Phàm mặt lập tức đen, ngày hôm qua bất quá là đùa Hồng Y chơi, mới tự xưng hoàng hậu. Hắn có thể thực sự không thích danh xưng này. Thấy Ninh Phàm mặt đen, Hồng Y trong lòng nhất thời vui sướng nhiều lắm. Nàng quyết định, từ hôm nay trở đi, nàng muốn cả ngày lẫn đêm gọi Ninh Phàm hoàng hậu, tức chết hắn. Lại qua 2 tháng, gần như nên bế quan đột phá tiểu bình cảnh rồi. Ân, chơi nửa 2 tháng, liền đem này số nam nhân đánh đuổi. Trong lòng đang nghĩ như vậy, đột nhiên, Hồng Y bỗng nhiên không kiềm hãm được ưng một tiếng. Hóa ra là Ninh Phàm tay, lại đưa đến không nên duỗi địa phương. Hoàng hậu, bổn hoàng hiện tại không có tâm tình với ngươi làm chuyện như vậy. Mau chóng dừng tay. Ân. Tay. Ta có tâm tình là tốt rồi. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà cười cười. Gọi hắn hoàng hậu là sao? Đây là phải trả giá thật lớn. Không càng, mọi người có thể đi ngủ sớm một chút rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 694, Hiểu Trần Duyên. Chương 694, Hiểu Trần Duyên. 2 tháng sau, Hồng Y lần nữa bế quan, đem Ninh Phàm đuổi đi rồi. Ninh Phàm một thức hắc ma độn, trực tiếp trở về Việt quốc. Đêm nay, ở trong phòng nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Đêm đã khuya, Tư Phàm cung bên trong lúc ẩn lúc hiện truyền đến đánh đàn tiếng. Ninh Phàm hơi thông âm luật, mơ hồ nghe ra cái kia trong có một tia nhàn nhạt cảm giác nhớ nhà. Ánh trăng vào nhà, đẩy cửa đi ra ngoài, Ninh Phàm men theo tiếng đàn đi đến. Tại thiên viện một tòa tuyết đình bên trong, Hứa Thu Linh nhắm con mắt, một bộ áo mỏng, đánh đàn không nói. Nhận biết được Ninh Phàm đến đây, Hứa Thu Linh bất giác mở to đôi mắt sáng, dừng lại đánh đàn, cười yếu ớt nói, đại ca sao lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút, ngươi nhớ nhà rồi sao? Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, năm đó thực lực của hắn không đủ, lo lắng Hứa Thu Linh các nữ nhân tại Vô Tận Hải không an toàn, khả năng bị Vũ Hoàng làm hại, vì vậy toàn bộ mang về Việt quốc. Những năm này đi qua, vũ giới đã bình, Hứa Thu Linh hơn nửa có chút tưởng niệm Vô Tận Hải thân nhân, còn có Phong Tuyết Ngôn, hơn nửa cũng tưởng niệm cự ma tộc đi nha. Tô Giao đây, phải hay không cũng sẽ tưởng niệm hải ngoại. Nhã Lan đây, phải hay không cũng sẽ tưởng niệm Di Thế Cung. Bạch Tố đây, phải hay không cũng sẽ tưởng niệm cô Tô. Ừm, có một chút nhớ nhà, bất quá. Hứa Thu Linh lời còn chưa dứt, liền bị Ninh Phàm nhẹ nhàng ôm lấy. Nếu nhớ nhà, có thể đi trở về. Bây giờ vũ giới, ngươi muốn đi nơi nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên, cái này truyền âm Ngọc Khuê, ngươi cần mang ở trên người. Ninh Phàm đã không có tiết tháo chút nào mà đem hạ hoàng cho rằng của mình tư nhân bảo tiêu. Lấy ra một cái truyền âm Ngọc Khuê, giao cho Hứa Thu Linh. Chợt, đem truyền âm Ngọc Khuê ý nghĩa nói cho nàng biết. Hứa Thu Linh cúi đầu, tóc đen che khuất mi mắt, không thấy rõ vẻ mặt. Một giọt nước mắt nhỏ ở Ninh Phàm trên cánh tay. Tại sao khóc? Ninh Phàm hô hấp hơi ngưng lại, đem Hứa Thu Linh vẻn vẹn ôm lấy. Tại sao khóc? Hán ôn nhu hỏi. Hứa Thu Linh không có nhiều lời, chỉ là duỗi ra tay như ngó sen, chăm chú quàng lấy Ninh Phàm cổ, không nỡ bỏ buông tay. Không bỏ, không bỏ, không cần nhiều lời, Ninh Phàm đã biết. Hứa Thu Linh là ở không bỏ, không bỏ Ninh Phàm phi thăng, không bỏ một hồi trăm ngàn năm lâu dài thịnh thế biệt ly. Không phải sợ chỉ là ngàn năm chờ đợi, là sợ Ninh Phàm chuyến đi này, liền không cách nào trở về. Sẽ chết sao, sẽ chết sao? Sợ hắn sẽ chết trận với Tứ Thiên, chôn xương ở tha hương sao? mà nhỏ yếu như nàng, liền đi tới Tứ Thiên, tìm vong phu hài cốt đều làm không đến. Ta sẽ không chết. Ninh Phàm chỉ một câu, lại mang theo kiên nghị. Đây là hứa hẹn. Hứa Thu Linh mặc dù không nói, hắn lại biết Hứa Thu Linh hết thảy lo lắng. Có mấy người, không cần ngôn ngữ, liền có thể tâm hữu linh tê. Nếu ngươi chết, ta sẽ hận ngươi cả đời. Không, đời đời kiếp kiếp. Không khóc. Ngày mai ta mang ngươi về hải ngoại, về Cô Tô, đem Tô Giao các nàng cũng mang lên, Tuyết Ngôn vậy. Ninh Phàm giúp Hứa Thu Linh lau khô nước mắt, động tác dị thường mềm nhẹ. Tuyết Ngôn thì không cần, ngươi không ở thời điểm, Cự Ma tộc trưởng đã tới Việt Quốc xem qua nàng, muốn mời nàng trở lại, nàng còn không tình nguyện đi trở về. Nàng chỉ muốn cùng Chỉ Hạc các nàng lẫn lộn một chỗ. Tiểu nha đầu này, Ninh Phàm không nói gì, Phong Tuyết Ngôn mấy cái này tiểu nha đầu phiến tử. Không tu luyện, không kiếm sống, mỗi ngày sống phóng túng, đấu thảo đầu hồ chơi diều, chân thực không có thân là tu sĩ giác ngộ. Bất quá đây chẳng phải là Ninh Phàm chỗ mong đợi sao? Làm cho các nàng tay không nhuốm máu, làm cho các nàng tựa phàm nhân nữ tử giống như nhàn nhã sống sót. Như hắn chỗ yêu nữ tử, đều có thể như vậy không buồn không lo sống sót, nên tốt bao nhiêu. Cả thế gian không tranh thế giới. Dạy ta đánh đàn đi. Ninh Phàm bỗng nhiên cười nói. Nhớ nhà thời điểm, ta sẽ tại Tứ Thiên bên trên bắn ra một khúc, nghe một chút giọng nói quê hương. Được. Hứa Thu Linh nhẹ nhàng tránh ra Ninh Phàm, ôm ấp, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại, bình phục nỗi lòng, đánh đàn một khúc. Nàng chỗ tấu là Việt Nhân Ca, Việt Quốc giọng nói quê hương, đi kèm uyển chuyển tiếng đàn, nàng giọng hát trong suốt, như tự nhiên. Nàng cả đời này, chỉ vì Ninh Phàm một người mà ca. Kim tịch hà tịch này, nhổ thuyền giữa dòng. Hôm nay ngày nào này, được cùng vương tử cùng thuyền. Hổ thẹn bị tốt này, bất tí cấu xỉ. Tâm mấy phiền mà không tuyệt này, biết được vương tử. Núi có mộc này không có cảnh, tâm duyệt quân này quân không biết. Núi có mộc này không có cảnh, tâm duyệt quân này quân không biết. Cũng còn tốt, tâm ý của nàng, hắn đều hiểu. Hắn đều rõ ràng, cũng còn tốt, nàng đời này rốt cuộc lần nữa gặp được hắn. Đời kia, nàng làm hoa, hắn làm điệp. Điệp sẽ không vì hoa lưu lại, hoa lại sẽ vì điệp chờ đợi. Đời này, hắn làm chồng, nàng làm vợ. Chỉ nguyện quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý. Nguyện quân bay xa vạn dặm, nguyện quân vạn địch chớ xâm. Nguyện quân cùng thiếp lần nữa tương phùng ở vũ giới. Hứa Thu Linh về tới Cô Tô. Cô Tô liền ở Hoan Ma Hải bên bờ, nàng có thể tùy thời nhìn thấy phụ thân, nhìn thấy người thân. Từ biệt Cô Tô mấy chục năm, một đời phàm nhân đã đổi lại khác một đời. Chỉ có một ít lão nhân còn nhớ, năm đó Cô Tô trải qua giết chóc huyết hải. Tuổi nhỏ hài đồng, không biết Ninh Phàm là người nào. Trước đây dinh thự, lại vẫn cất giữ. Bích Giao Tiên Đảo lại bị Ninh Phàm chuyển về hải ngoại, bất quá đem đến Cô Tô bên. Tô Giao cùng Bích Giao Tiên Đảo chư nữ, từ đây cũng có thể tại Cô Tô sinh hoạt. Nhã Lan đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, vẫn chưa trở về Di Thế Cung, cũng lưu tại Cô Tô. Bạch Tố thì đều là đưa rượu ngon món ăn, cho Ninh Phàm đưa tới, chưa từng bất kỳ vượt khuôn hành vi, tất cả đều không nói bên trong. Ninh Phàm tại Cô Tô ở 3 tháng, ngày ngày tập cầm, cái kia một khúc Việt Nhân Ca, hắn đã sâu được tinh túy. Hứa Thu Linh cùng Ninh Phàm ngày ngày cùng cầm sắt hợp minh, như vậy bình thản sinh hoạt, là nàng chỗ hướng tới. Đúng rồi, đại ca, cục đá nhỏ vẫn khỏe chứ? Hứa Thu Linh mỉm cười hỏi. Bạch Tố mỗi lần đến đây, đều sẽ đưa chút rượu và thức ăn, y hệt năm đó. Nàng nhìn Ninh Phàm, mỗi lần có chuyện muốn nói, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói là chút không quan hệ phong nguyệt lời nói. Hứa Thu Linh cỡ nào tâm linh dịch thấu nhân vật, nơi nào không biết Bạch Tố muốn hỏi Ninh Phàm, chính mình hài nhi bây giờ khỏe. Cục đá nhỏ hiện tại rất tốt, hơn nữa, tựa hồ sắp kết hôn rồi. Ninh Phàm cười một tiếng nói, cái gì, cái kia hài nhi đều phải kết hôn rồi. Bạch Tố lộ ra tưởng niệm chi sắc, ngươi mang Bạch Tố tỉ tỉ đi xem cục đá nhỏ đi, nào có hài nhi kết hôn, cha mẹ không có mặt. Hứa Thu Linh hoạt bát địa nháy mắt mấy cái. Bạch Tố thì trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Nàng tự nhiên là cục đá nhỏ mẫu thân, mà Ninh Phàm, xem như là cục đá nhỏ phụ thân sao? Ninh Phàm giờ khóc giờ cười nhìn Hứa Thu Linh, tự nhiên rõ ràng Hứa Thu Linh ý tứ trong lời nói. Hắn một đời không con, bây giờ lại tự nhiên kiếm được con trai. Bất quá sao? Ninh Phàm nhìn một chút bên cạnh Bạch Tố, nhẹ nhàng thở dài. Hắn truyền cục đá nhỏ kiếm đạo, cũng coi như cục đá nhỏ sư phụ, thầy như cha, đồ như con. Cục đá nhỏ kết hôn, hắn là nên đi một lần. Ninh công tử, nếu như ngươi không nguyện đi, có thể đem cục đá nhỏ vị trí nói cho ta có thể chính mình đi. Bạch Tố bây giờ đã là kim đan tu vi đỉnh cao, hành tẩu thế gian, đã có một chút lực tự bảo vệ. Không cần, ta cũng muốn nhìn một chút hài tử kia, bây giờ trưởng thành đến mức nào. Không có cho Bạch Tố phản đối cơ hội, Ninh Phàm một cái ôm chặt Bạch Tố tiêm nhu vòng eo, thân hình lay động, dĩ nhiên vô ảnh. Hải ngoại vùng duyên hải quốc gia, Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc là một cái hạ cấp tu chân quốc. Trong nước lấy kiếm tu chiếm đa số, tổng cộng có hai đại kiếm tông chấp trưởng Trung Sơn Quốc. Một là Kim Quang Kiếm Tông, một là Vi Vân Kiếm Tông, đều có kim đan hậu kỳ lão tổ tỏa chấn. Thanh Kiếm Tông là Trung Sơn Quốc một cái hạng bét kiếm tông, tông chủ bất quá là một cái dung linh hậu kỳ tu sĩ. Hôm nay Thanh Kiếm Tông bên trong đang tại tổ chức một hồi long trọng tiệc mừng. Thanh Kiếm Tông chủ con gái, gả cho trong tông tư chất cao nhất đệ tử, Thạch Minh. Nói tới Thạch Minh, Thanh Kiếm Tông không người không thán, không người không phục. Người này vốn là một cái phàm nhân quốc gia kiếm khách, lại bằng một người một kiếm, bại hết mấy cái phàm nhân quốc kiếm khách, thậm chí lấy phàm nhân thân, đánh bại không ít ích mạch kiếm tu. Khi hắn nhân gian vô địch sau, đi vào Trung Sơn Quốc, bắt đầu khiêu chiến tu sĩ, lấy phàm nhân thân, một người một kiếm, vẫn cứ dung linh bên dưới không có địch thủ, chấn kinh rồi Trung Sơn Quốc. Vô số kiếm tông hướng về người này ném ra cành ô liu, người này lại một mực lựa chọn gia nhập Thanh Kiếm Tông. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì hắn thích Thanh Kiếm Tông tông chủ con gái, Phong Tình Nhi. Phong Tình Nhi cũng là Trung Sơn Quốc tư chất kiệt xuất nữ kiếm khách, đối Thạch Minh cũng là hâm mộ cực điểm. Hai người tình đầu ý hợp, Thanh Kiếm Tông chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản này cọc thiên tứ lương duyên. Mà lại này Thạch Minh tốc độ tu luyện quả nhiên khủng bố, nhập tông chỉ 10 năm, không ngờ dung linh thành công. Lấy dung linh sơ kỳ tu vi, càng có thể tại Trung Sơn Quốc bên trong dưới kim đan không có địch thủ. Tình Nhi tìm được lương nhân, lão phu được rồi tốt tế, chờ lão phu trăm năm sau, Thanh Kiếm Tông cũng có thể vô ưu. Thanh Kiếm Tông chủ ngồi ở hỉ đường thủ tọa, nhìn phía dưới một đôi bích nhân tình đầu ý hợp dáng dấp, thật là vui mừng. Phía dưới các tân khách, phần lớn là đến từ mỗi cái hạng bét kiếm tông đồng đạo, thấy Thạch Minh cùng Phong Tình Nhi trai tài gái sắc, cũng là dồn dập dâng lên chúc mừng chi từ. Một mực vào lúc này, vài đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên vang vọng tại Thanh Kiếm Sơn trên bầu trời đêm. Hừ, 3 tháng trước, Thạch Minh giết ta tông môn trưởng lão, cần cho lão phu một câu trả lời. Này Phong Tình Nhi ngược lại là cái không sai đỉnh lô, Thạch Minh về ngươi Kim Quang Kiếm Tông, Phong Tình Nhi liền về ta Vi Vân Kiếm Tông rồi. Mấy đạo kim đan lão quái uy thế, mạnh mẽ đè xuống, toàn bộ Thanh Kiếm Sơn lập tức kinh hô một mảnh. Cái gì? Đó là Kim Quang lão tổ cùng Vi Vân lão tổ. Lai giả bất thiện a. Có người nói Thạch Minh 3 tháng trước đánh chết Kim Quang Kiếm Tông một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão, không nghĩ tới càng là thật sự. Tai họa rồi. Trung Sơn Quốc hai đại lão tổ đồng thời lộ diện, ta Thanh Kiếm Tông hôm nay đại họa lâm đầu rồi. Thanh Kiếm Tông chủ sắc mặt tái nhợt, đi ra hỉ đường. 3 tháng trước sự tình, hắn lại rõ ràng hết mức. Kim Quang Kiếm Tông một cái kim đan sơ kỳ trưởng lão muốn bắt đi chính mình con gái hơn nửa thải bổ, bị Thạch Minh liều lại trọng thương, đẫm máu đánh giết. Chính là nhìn ra Thạch Minh đối nhà mình nữ nhi thâm tình, Thanh Kiếm Tông chủ mới càng thêm tình nguyện đem con gái gả cho hắn. Kim Quang Kiếm Tông thế lớn, dù cho chính mình con gái suýt nữa chịu nhục, Thanh Kiếm Tông chủ cũng không dám lên Kim Quang Kiếm Tông đòi một lời giải thích. Không nghĩ tới, rõ ràng đối lý một phương, lại vẫn dám hướng về Thanh Kiếm Tông muốn một câu trả lời, thực sự là khinh người quá đáng. Chỉ là Thanh Kiếm Tông chủ cũng rõ ràng, tu chân giới chính là như thế, không có đạo lý có thể nói, đối phương nắm đấm lớn, bọn hắn chính là có lý. Khẽ cắn răng, Thanh Kiếm Tông chủ đối đầu Phương Đạp không mà đứng vài tên lão quái ôm quyền nói. Hôm nay là tiểu nữ ngày vui, kính xin các vị cho lão phu một bộ mặt. Lời còn chưa dứt, đứng vững bầu trời đêm kim quang lão tổ đã hừ lạnh một tiếng, một luồng cuồn cuộn địa pháp lực lập tức trực kích Thanh Kiếm Tông chủ ngực, đem va chạm địa thổ huyết liền lùi lại. Mặt mũi, ngươi chỉ là dung linh hậu kỳ tu vi, cũng xứng lão phu nể tình, mau chóng đem Thạch Minh giao ra. Bằng không, lão phu hôm nay liền giết Thanh Kiếm Tông. Kim quang lão tổ cười lạnh nói. Ha ha, Phong Tình Nhi nhưng là tuyệt hảo đỉnh lỗ, ngươi cũng không thể cùng nhau giết, nàng là lão phu vật trong túi. Vi Vân lão tổ cười tà nói. Cái này hiển nhiên, Vi Vân đạo hữu yên tâm, chờ chuyện chỗ này. Lão phu chắc chắn nữ tử này rửa sạch sẽ, đưa đến đạo hữu quý phủ. Kim quang lão tổ nhẹ như mây gió nói. Cha! Phong Tình Nhi xốc lên trên đầu lụa đỏ, lao ra hỉ đường, đỡ lấy phụ thân, ánh mắt tức giận nhìn Đạp Thiên mà đứng vài tên lão quái. Thạch Minh yên lặng đi ra hỉ đường, không có xem Thanh Kiếm Tông chủ một mắt. Sắc mặt lại lạnh đến mức đáng sợ, không người biết, Thạch Minh giờ khắc này lạnh nhạt biểu hiện, có cỡ nào như năm đó hoành hành hải ngoại Chu Minh Chu Đại Ma Đầu. Hắn chính là cục đá nhỏ, lấy Thạch làm họ, lấy Minh làm tên. Cái kia một cái chữ Minh, chính là Minh trong Chu Minh. Đó là hắn đời này sùng bái nhất người, là hắn mẫu thân yêu thích người, là truyền cho hắn kiếm đạo người. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, máu nhuộm Cô Tô ngày đó, là Chu Đại Ma Đầu để Thạch Minh nhìn thấy như thế nào mạnh mẽ. Cùng tu vi không quan hệ, cùng kiếm đạo không quan hệ, chỉ là một cái niềm tin, một cái chấp nhất, bách tử không thể xóa nhòa. Có lẽ hắn không phải Kim Quang lão tổ đám người đối thủ, chỉ là đối phương muốn diệt kỳ tông môn, muốn đoạt vợ hắn, lại là tuyệt đối không thể. Thạch Minh ở đây, muốn lấy mệnh ta người, đều có thể một trận chiến. Thạch Minh một bước bước ra, quanh thân đột nhiên hiện lên một luồng yếu ớt kiếm ý. Kiếm ý tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động theo. Một cái dung linh sơ kỳ tu sĩ, càng ngộ ra được hóa thần kiếm tu mới có thể ngộ ra kiếm ý. Đối đầu Thạch Minh giờ khắc này lạnh lùng ánh mắt sắc bén, Kim Quang lão tổ bỗng nhiên có chút cảm giác đứng ngồi không yên. Người này, quyết không thể lưu. Nếu nói là trước đó muốn giết Thạch Minh, là vì trong tông chết rồi một cái tu sĩ kim đan, giờ khắc này, hắn chỉ là muốn diệt trừ hậu hoạn. Thạch Minh tư chất, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Bằng vào ta Kim Quang lão tổ chi lệnh, hôm nay Thanh Kiếm Tông tất diệt, Thạch Minh hẳn phải chết. Dám trở Thanh Kiếm Tông người, chính là cùng ta Kim Quang Kiếm Tông là địch. Người đến, tàn sát Tông. Kim Quang lão tổ ra lệnh một tiếng, ẩn giấu ở trong bóng đêm mấy ngàn kiếm tu, dồn dập ngự kiếm hiện thân, lạnh lùng cực điểm địa nhìn phía dưới Thanh Kiếm Tông. Từng cái tân khách dồn dập sợ đến mặt không có chút máu, dồn dập thoát đi hỉ đường, chỉ lo cùng Thanh Kiếm Tông kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Đêm nay, Kim Quang Kiếm Tông muốn tiêu diệt Thanh Kiếm Tông, e sợ không người nào có thể ngăn trở. Đêm nay, được khen là Trung Sơn Quốc thứ nhất Thanh Tuấn Thạch Minh, cũng đem Minh Châu vẫn lạc. Chu thúc thúc, nương, Thạch Minh nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng. Hắn không sợ chết, chỉ tiếc trước khi chết không thể gặp lại được Ninh Phàm cùng mẫu thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Thạch Minh không thể tin mở mắt ra, nhìn trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện hai người. Một tên thanh niên áo trắng, ôm một tên bạch y mỹ phụ, xuất hiện tại trên bầu trời đêm. Không người thấy rõ, hai người này làm sao xuất hiện. Chu thúc thúc, Thạch Minh nhất quán lạnh nhạt trong mắt, bỗng nhiên lộ ra hết sức lửa nóng chi sắc. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm cùng Bạch Tố đáp xuống hỉ đường ở ngoài. Ninh Phàm đưa tay ra, vỗ vỗ Thạch Minh đầu, cười nói, cục đá nhỏ lớn rồi. Cục đá nhỏ. Bạch Tố cũng đã sầu não địa chảy xuống nước mắt. Kim Quang lão tổ khóe mắt co rụt lại, không nghĩ tới Thanh Kiếm Tông còn có ngoại viện, cái kia ngoại viện vẫn là Thạch Minh trưởng bối. Hắn quét Ninh Phàm một mắt, không nhìn ra Ninh Phàm tu vi, lại vừa nhìn Bạch Tố, trong lòng lập tức chìm xuống. Kim đan đỉnh cao, phiền toái, không nghĩ tới Thạch Minh lại có kim đan đỉnh phong trưởng bối, hôm nay sợ là muốn khổ chiến rồi. Bất quá nhìn lên, Bạch Tố khí tức phù phiếm, hẳn không phải là thường thường liều đấu người, sức chiến đấu hẳn là không cao. Vi Vân đạo hữu, người ta liên thủ bắt nữ tử này, làm sao? Kim Quang lão tổ cười lạnh nói, được, bất quá sau khi chuyện thành công, nàng là của ta Đỉnh Lô. Vi Vân lão tổ liếm liếm đầu lưỡi, Kim Đan đỉnh phong Đỉnh Lô, không phải là nơi nào đều có thể tìm được. Hai người vừa dứt lời, đột nhiên đối mặt Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng. Đó là thế nào ánh mắt lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình, chỉ có lạnh nhạt sát ý. Hắn, là ta đồ nhi. Ninh Phàm thanh âm lạnh như băng, dường như vô số đạo kinh lôi, trực tiếp tại Kim Quang lão tổ các loại mấy ngàn người thức hải nổ vang. Kim Quang lão tổ cùng Bi Vân lão tổ sắc mặt đại biến, nơi đây tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Nguyên anh tu sĩ, người này một thanh âm liền có thể kinh sợ chúng ta, nhất định là nguyên anh tu sĩ. Phu quân, ngươi thường cho ta nhắc tới Chu Thúc Thúc, càng là một tên nguyên anh tu sĩ. Phong Tình Nhi khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Không, Chu Thúc Thúc không phải nguyên anh tu sĩ, hắn là... Thạch Minh muốn nói Ninh Phàm là tu sĩ hóa thần, tiếp theo một cái trước mắt, liền chính hắn đều kinh hãi. Ninh Phàm không phải tu sĩ hóa thần, hắn sao chỉ là hóa thần tu vi? Một luồng mênh mông khí thế từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, toàn bộ Trung Sơn Quốc cũng bắt đầu run rẩy. Núi đang lay động, nước sông nghịch lưu, đại địa rung bần bật, bầu trời mọi chỗ nứt ra, hư không bị triệt để đảo loạn. Toái hư, trong truyền thuyết toái hư tu sĩ, Kim Quang lão tổ hầu như sợ tráng váng. Đủ loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chỉ có toái hư tu sĩ có thể gợi ra. Toái hư, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới. Toái hư cường giả, chỉ cần một thức pháp thuật, liền có thể tàn sát hết toàn bộ hạ cấp tu chân quốc. Người như vậy, hắn sao dám đắc tội? Tiền bối, đây là một chuyện hiểu lầm, xin nghe lão phu giải thích. Kim Quang lão tổ cả người run rẩy, cầu xin tha thứ. Ninh Phàm biểu hiện như trước lạnh lùng, từ giơ tay lên, hướng thiên một chảo. Hắn không cần bất kỳ giải thích nào, hắn chỉ cần hết thảy nhằm vào Thạch Minh người chết ở nơi đây. Chỉ một với tay lực, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng lập tức bao phủ trời cao, đem mấy ngàn Kim Quang tông tu sĩ toàn bộ chấn động thành xương máu. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trời cao, từng cái đến chúc mừng tân khách toàn bộ câm như hến. Càng có một tên đã từng đi qua Trung Châu tân khách, hai tay run run, từ trong túi chứa đồ lấy ra một bức chân dung. Đó là Nguyệt Vân Vũ Hoàng chân dung. Sẽ không sai. Hắn là Nguyệt Vân Vũ Hoàng. Hắn là Vũ Hoàng. Một câu nói, lại làm cho nơi đây tất cả mọi người sợ đến muốn chết. Người này không chỉ có là toái hư lão quái, càng là cửu giới cường đại nhất Nguyệt Vân Vũ Hoàng. Bái qua Vũ Hoàng. Vô số tu sĩ quỳ gối Thanh Kiếm Sơn trên, hướng về Ninh Phàm ngã đầu hạ bái. Ninh Phàm nhíu mày, phẩy tay áo một cái, tất cả mọi người đều bị trực tiếp nâng dậy. Xoay người, nhìn khắp nơi nghi ngờ Thạch Minh, cười sờ Thạch Minh đầu, lại như lúc trước như thế thân cận. Chu Thúc Thúc, ngươi. Thạch Minh trong lòng có một cái suy đoán, hắn suy đoán của mình Chu Thúc Thúc chính là đường đường vũ giới thần hoàng. Chỉ là cái này suy đoán quá mức kinh người, hắn không dám nghĩ tới. Đứa nhỏ ngốc, ta mãi mãi cũng là của ngươi Chu Thúc Thúc. Hôm nay ngươi đại hôn, ta mang mẹ ngươi tới thăm ngươi một chút. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, trên bầu trời đêm từ bay tới một viên kim đan đạo quả, là Kim Quang lão tổ sau khi chết lưu lại. Suy nghĩ một chút, lại từ trong túi chứa đồ lấy ra một dương kim đan đạo quả. Không sai, là một dương. Những thứ này là ta và mẹ ngươi một phần tâm ý, ngươi mà lại nhận lấy. Bạch Tố mặt đỏ lên, hắn và nàng có như thế thân cận sao? Đã vậy còn quá nói. Thanh Kiếm Tông chủ đã sững sờ rồi. Hắn căn bản không biết, chính mình con rể bối cảnh khủng bố như vậy. Nguyệt Vân Vũ Hoàng. Thanh Kiếm Tông loại này viên thuốc thế lực, càng cùng Nguyệt Vân Vũ Hoàng kết thành nhi nữ thân gia, này làm cho hắn có một loại đưa thân vào trong mộng cảm giác. Ngược lại là Phong Tình Nhi thập phần ngoan ngoãn, vào hỉ đường, liền lôi kéo Thạch Minh, cho Ninh Phàm, Bạch Tố dâng trà. Mời công công uống trà, mời bà uống trà. Không phải như ngươi nghĩ. Bạch Tố muốn giải thích một chút nàng cùng Ninh Phàm quan hệ, cũng không biết nên nói như thế nào, đỏ mặt cúi đầu. Ninh Phàm tiếp nhận bát trà, thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tố một mắt, thưởng thức linh trà, thỏa mãn gật đầu. Chuyến này, đúng là không có đến nhầm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 695, Hiểu Trần Duyên. Chương 695, Hiểu Trần Duyên. Sau 3 ngày, Ninh Phàm đưa Bạch Tố trở về Cô Tô. Lại ở 1 tháng, một mình trở về Việt Quốc. Hắn cũng không biết, tại hắn rời đi Trung Sơn Quốc sau, Trung Sơn Quốc phát sinh thế nào biến hóa long trời lở đất. Vô số nguyên anh, hóa thần thậm chí luyện hư lão quái, không xa vạn dặm chạy đến Trung Sơn Quốc, liều mạng kết giao Thanh Kiếm Tông. Nguyên nhân sao? Thạch Minh nhưng là Nghiệt Vân Vũ Hoàng, nhi tử. Kết giao còn cần càng nhiều lý do sao? Nhìn đối với mình khúc ý nịnh hót rất nhiều lão quái, Thanh Kiếm Tông chủ cười khổ không thôi. Người nơi này, tùy tiện một cái đều đủ để quét ngang Trung Sơn Quốc, là hắn nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. Không nghĩ tới a, hắn vốn chỉ là muốn tìm người tốt với con gái làm con rể, không hề nghĩ rằng, tìm cái bối cảnh kinh khủng như thế con rể. Thạch Minh đứng ở Thanh Kiếm Sơn đỉnh, vừa đứng 7 ngày. Phu quân, ngươi đừng khó qua, công công bà còn sẽ trở lại gặp ngươi. Phong Tình Nhi y ôi tại Thạch Minh bên cạnh, khuyên nhủ. Nàng cho rằng, Thạch Minh là đang tưởng niệm Ninh Phàm cùng Bạch Tố. Không, ta không phải tại khổ sở, ta chỉ là tại cảm khái. Ta một mực tại truy đuổi người kia bước chân, liều mạng tu luyện, muốn sẽ có một ngày, trở thành cánh tay của hắn. Bây giờ mới phát hiện, muốn đuổi theo bước chân của hắn, có bao nhiêu khó. Thạch Minh thở dài nói. Phu quân, Phong Tình Nhi không biết nên làm sao đi hống Thạch Minh, cắn môi không nói. Bất quá, ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ dọc theo người kia dấu chân, từng bước một đuổi tới, trở nên giống như hắn mạnh mẽ, cường đại đến bảo vệ người yêu, lại không bị thương tổn. Ta sẽ không để cho hắn thất vọng. Thạch Minh mắt lộ ngập trời chiến ý, như vậy ánh mắt, để Phong Tình Nhi vì đó mê say. Phu quân nhất định có thể làm được, Tình Nhi tin tưởng ngươi. Tô Nhan, Cố Thập Nương, Phần Xí ba nữ, gần nhất bận bịu đơn giản hóa bốn tộc ma văn, mưu cầu để này ma văn càng thích hợp tu sĩ cấp thấp khắc họa. Các nàng theo thứ tự là Lam Giác tộc, Quỷ Mục tộc, Lục Dực tộc Ma Phi, tất nhiên là tinh thông ma văn chi thuật. Phong Tuyết Ngôn cũng là Ma Phi, nhưng là chỉ là cái ăn uống miễn phí gia hỏa. Nhan tỷ tỷ, chủ nhân sắp phi thăng, ngươi không đi xem hắn một chút sao? Thất Mai Thành Ma Văn Điện bên trong, Cố Thập Nương thương tiếc nhìn Tô Nhan. Nhìn hắn, ta có tư cách gì nhìn hắn? Tô Nhan thăm thẳm thở dài. Tại sao không có tư cách? Trong ba người chúng ta, duy ngươi có tư cách. Phần Xí hâm mộ nhìn Tô Nhan. Cùng là Ma Phi, nhưng Phần Xí cùng Cố Thập Nương đều biết, Ninh Phàm chưa từng đối với các nàng động tâm, đối với Tô Nhan có ý định. Cố Thập Nương cầu Ninh Phàm giết Quỷ Mục trưởng lão, Ninh Phàm đáp lại, đem nàng mang đi. Phần Xí nhưng là Ninh Phàm từ Lục Dực tộc mang ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Ninh Phàm đối với nàng hai người đều là xa cách, cũng không phải đợi các nàng không tốt, chỉ là cũng không tình ý, chỉ có ân nghĩa, ta không đủ tư cách. Tô Nhan màu mắt mang theo tự thương hại. Ninh Phàm bên người ưu tú nữ tử quá nhiều, mà nàng chỉ là tầm thường cái kia. Lam Giác tộc bên trong, nàng mong Ninh Phàm cứu giúp, nhưng thủy chung không cách nào hồi báo. Hồi báo không được, khi Ninh Phàm đối mặt toái hư cường địch thời gian, nàng căn bản vô lực giúp đỡ. Cái gì không đủ tư cách? Ninh Phàm mỉm cười đi vào Ma Văn Điện. Sợ đến ba nữ trực tiếp đứng lên, cung kính hành lễ. Hà tất như thế xa lạ, các ngươi tiếp tục làm việc, ta liền ở bên cạnh nhìn nhìn, sẽ không quấy rầy các ngươi. Là, ba nữ theo lời, lần nữa ngồi xuống, vây quanh ở bàn ngọc trước, tại trên tuyên chỉ nhiều lần vẽ ra huyền ảo ma văn. Ninh Phàm yên lặng nhìn, quả nhiên không có lên tiếng quấy rầy. Bốn tộc ma văn, năm đó hắn vẫn chưa toàn bộ khắc họa, ngày sau cũng sẽ không khắc họa. Hắn ma văn là ma la ma văn, không cần những này cấp thấp ma văn. Bất quá Ninh Phàm không phải không thừa nhận, ba nữ đối ma văn trình độ xác thực rất cao. Một phen thay đổi sau, chính là ích mạch tu sĩ, cũng có thể ở trên người khắc xuống một góc ma văn, tăng lên thân thể lực lượng. Trong số ba nữ, lại mấy Tô Nhan ma văn trình độ cao nhất. Nàng từng vì Lam Giác tộc trưởng, kiến thức từng trải tự không phải cái khác hai nữ có thể so với. Thay đổi ma văn công lao lớn nhất, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cố thập nương, phần xí mặt ủ mày trao, nửa điểm cũng không sờ tới nửa điểm manh mối, không biết nên làm sao tiếp tục cải tiến ma văn. Tô Nhan ngược lại là dòng suy nghĩ rõ ràng, tay trắng chấp bút, từng tia một thay đổi ma văn. Chỉ là trong lòng hao tổn quá lớn, dung nhan không khỏi có chút tái nhợt, tú trán càng là giọt mồ hôi nhỏ dày đặc. Nàng chính hết sức chăm chú thiết kế ma văn, đột nhiên, thân thể mềm mại căng thẳng. Ninh Phàm càng cầm khăn tay, chính là nàng lau đi cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Đừng như vậy. Tô Nhan có chút bối rối. Ta quấy rầy đến ngươi rồi. Ninh Phàm cười hỏi. Không phải. Vậy ngươi tiếp tục làm việc, ta không quấy rầy ngươi. Tô Nhan không nói gì, trái tim của nàng đã bị Ninh Phàm hoàn toàn đảo loạn rồi, đã không cách nào chuyên tâm có được hay không. Coi hắn là một thân cây, coi hắn là một thân cây, coi hắn là một thân cây. Tô Nhan ở trong lòng đọc thầm thần chú, dần dần đem Ninh Phàm quên sạch sành sanh, một lần nữa thiết kế lên ma văn. Ninh Phàm sạm mặt lại, hắn có thiết ngôn thuật nơi tay, làm sao không biết Tô Nhan giờ khắc này suy nghĩ trong lòng. Nàng coi hắn là một thân cây. Được rồi, một thân cây liền một thân cây đi. Chính lúc Tô Nhan hết sức chăm chú thời gian, Ninh Phàm lặng yên nắm chặt Tô Nhan tay, đem pháp lực đổ vào Tô Nhan trong cơ thể. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt, dần dần nổi lên bình thường hồng hào, sau đó trở nên đỏ bừng. Ngươi có thể hay không tạm thời rời đi một cái? Tô Nhan bất đắc dĩ nói. Ta quấy rầy đến ngươi rồi. Ninh Phàm cười hỏi. Không có. Nha, vậy ngươi tiếp tục làm việc, không cần để ý đến ta. Dù sao ta là một thân cây. Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ, tâm sự của nàng càng bị hắn xem thấu. Cảm nhận được Ninh Phàm đổ vào trong cơ thể pháp lực, Tô Nhan trong lòng lại có chút ngọt. Mà thôi, liền để hắn ở nơi này tiếp tục đáng ghét đi. Cũng không có cái gì không tốt. Nguyên bản tự thương hại gò má, làm nổi lên động nhân ý cười. Rõ ràng bị quấy rầy, Tô Nhan lại cảm thấy ý nghĩ của mình càng rõ ràng. Trước khi trời tối, nàng rốt cuộc đem ma văn bước đầu thay đổi. Mà Ninh Phàm thì nắm tay của nàng một ngày. Tô Nhan nhẹ nhàng rút ra nhu trưởng, đứng dậy mỏi mệt lười biếng duỗi người. Lúc này mới pháp quyết cố thập nương cùng phần xí chẳng biết lúc nào đã rời đi. U kinh ma văn điện, nguyệt quang lờ mờ. Chỉ có nàng cùng Ninh Phàm hai người. Tay của ngươi thật lạnh, nghĩ là gần nhất quá mức bận rộn, có chút thể hư. Ma văn thay đổi không cần nóng lòng nhất thời, việc này quá mức hao tổn tâm lực, có thể tự từ mưu đồ. Ninh Phàm thân thiết mà nhìn Tô Nhan, ánh mắt kia để Tô Nhan có chút né tránh. Không có lời nói muốn đối ta nói sao? Ninh Phàm cười hỏi. Có thể nói cái gì đó? Tô Nhan cúi đầu không nói, dường như một cái u oán long nữ. Ba búi tóc đen như thác nước, trên đầu mọc ra hai cái tinh xảo xanh ngọc sừng nhỏ, đúng là khả ái. Ngươi muốn hay không về Lam Giác tộc, nếu ngươi nguyện, ta nhưng giải trừ Lam Giác tộc trấn áp. Ninh Phàm lời còn chưa dứt, liền đối đầu Tô Nhan khổ sở ánh mắt. Ngươi muốn đuổi ta đi, là sao? Ngươi biết rõ ràng, Lam Giác tộc, từ lâu không phải nhà của ta. Xin lỗi, ta thấy ngươi tâm tình sa sút. Nghĩ đến ngươi nhớ nhà, nếu ngươi không nguyện rời đi, này Việt quốc, chính là nhà của ngươi, không ai sẽ đuổi ngươi đi. Ninh Phàm áy náy nở nụ cười, đưa tay ra, vuốt vuốt Tô Nhan trên đầu xanh ngọc sừng nhỏ. Trêu đến Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại vẫn chưa phản kháng. Nếu có một ngày, ta chết trận Đông Thiên. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Ngươi không thể. Tô Nhan bỗng nhiên sốt sáng nói. Ta lời còn chưa nói hết, ta đương nhiên sẽ không chết. Ta nói là, nếu có một ngày, ta chết trận Đông Thiên, không biết còn ai có may mắn. Xoa ngươi sừng nhỏ, liền vì thường xuyên sờ sờ đôi này sừng nhỏ, ta cũng sẽ sống sót trở về. Ninh Phàm rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn Tô Nhan. Rất rõ ràng. Tô Nhan xấu hổ nhìn Ninh Phàm, nàng đều nói cái gì? Nàng có tư cách nào nói câu nói kia? Ninh Phàm càng hướng dẫn nàng nói câu nói kia. Nghỉ sớm một chút, bình đan dược này tên là dưỡng trận đan, có khôi phục tâm lực hiệu quả, ngươi thường xuyên hao tổn tâm lực. Tình cờ nuốt vào một viên, đối thân thể tốt. Ninh Phàm đưa cho Tô Nhan một cái bình thuốc, lại vuốt ve Tô Nhan gò má, xoay người đi ra ma văn điện. Tô Nhan chỉ một thoáng khuôn mặt xinh đẹp huyết hồng, nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, ánh mắt mê ly, thật lâu nói không ra lời. Hồi tưởng lại năm đó, Ninh Phàm ôm lấy nàng trốn tránh Lam Giác Tàn Giới quần ma truy sát, nhất thời càng giật mình thất thần. Trong tay bình thuốc, tựa càng thêm trầm trọng, bị nàng cẩn thận thu hồi, tựa thu hồi vật quý giá nhất. Nhớ rõ về nhà, nàng trầm thấp tự nói, âm thanh thật rất nhỏ. Chỉ có tại Ninh Phàm sau khi đi xa, nàng mới dám nói ra lời nói tự đáy lòng. Tốt. Ninh Phàm trả lời lại truyền về Ma Văn Điện. Tô Nhan tâm trong nháy mắt lọt vỗ một cái, mím môi môi, chạy về chính mình khuê các. Mặt lại là hỏa thiêu điện nóng bỏng. Không nghĩ tới đường đường Lam Giác tộc trưởng, cũng sẽ có như thế tiểu nữ nhi tư thái một mặt. Ninh Phàm cười trở về phòng, chính thấy chính mình trên giường nhỏ đổ thừa một con chồn đen nhỏ chồn. Tiểu Hắc nhớ ta rồi. Ninh Phàm thập phần nhiệt tình đem chồn đen nhỏ ôm vào trong ngực, bàn tay tại con chồn nhỏ thân thể mềm mại xoa xoa. Con chồn nhỏ lập tức lộ ra nhân tính hóa giận dữ và xấu hổ chi sắc, thân hình lay động, biến thành một cái không một mảnh vải nữ tử. Hạ lưu, mị thần giận dữ và xấu hổ mà nhìn Ninh Phàm. Nàng tuy rằng biến trở về hình người, giờ khắc này Ninh Phàm tay, nhưng vẫn là cầm lấy nàng ngực non mềm. Nếu như thế, còn không bằng không biến trở về hình người, còn có thể thiếu bị ăn chút đậu phụ. Tiểu Hắc tìm ta có việc. Thiết, ta tìm ngươi này xú nam nhân có chuyện gì? Mị thần tránh thoát Ninh Phàm ôm ấp, tay trắng dương lên, trên người đã xuất hiện quần áo, tức giận hỏi ngược lại. Cần đạo tinh đột phá cảnh giới. Ninh Phàm nhìn ra được, mị thần tu vi khoảng cách đột phá toái hư tầng 4 còn có một đoạn khoảng cách, nhưng cũng không xa. Bất quá nếu là có đại lượng đạo tinh giúp đỡ, đột phá toái tứ không khó. Mị thần mặt đỏ lên, nàng cũng thật là đến mượn đạo tinh, chỉ là mượn dùng đạo tinh lời nói, nàng vẫn đúng là không nói ra được. Nàng gần như cần 4 triệu đạo tinh mới có thể đột phá toái hư tầng 4. Thất Mai Thành tuy nói còn có 70 triệu đạo tinh, nhưng 4 triệu xác thực không phải số lượng nhỏ, nàng thật không tiện đi lấy. Tuy nói Ninh Phàm từ lâu hạ lệnh, như mị thần cần, có thể trực tiếp lấy dùng đạo tinh. Tiểu Hắc, không nên theo ta khách khí. Ninh Phàm phất tay áo một nhiếp, mị thần không đứng thẳng được, trực tiếp ngã vào Ninh Phàm trong lòng. Không như trong tưởng tượng kiều diễm việc, Ninh Phàm bấm tay một điểm, mị thần lui ra hình người. Biến sẽ chồn thân, vuốt ve con chồn nhỏ trơn bóng da lông, Ninh Phàm ngoài miệng làm nổi lên như có như không ý cười, con chồn nhỏ thì giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ninh Phàm tay tại sờ loạn nơi nào, tuy rằng nàng biến thành chồn thân, nhưng chồn cũng có tiết tháo, cũng có trinh tiết. Làm yêu sủng, ngươi có nghĩa vụ cùng chủ nhân ngủ. Ninh Phàm một quyển tránh kính mà nói ra, gào gừ, con chồn nhỏ mãnh liệt kháng nghị, ngủ đi. Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, bên trong gian phòng ánh nến dập tắt. Hắn vẫn thật là ôm con chồn nhỏ ngủ một đêm. Cái gì chuyện xấu không có làm. Mị thần lần thứ nhất hoài nghi lên mị lực của mình. Lẽ nào nàng hình người lúc khuôn mặt đẹp, còn không bằng chồn thân dung mạo. Bằng không Ninh Phàm vì sao ôm chồn thân nàng ngủ, cũng không ôm nhân thân nàng ngủ. Y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, con chồn nhỏ dần dần không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Ngửi Ninh Phàm mùi vị, bất ngờ ngủ rất say ngọt. Bình minh, Ninh Phàm tỉnh lại, con chồn nhỏ đã không biết lăn đi nơi nào. Hơi trầm mặc, Ninh Phàm thay y phục đứng dậy, đi tìm những cô gái khác. Lần này đi Đông Thiên, ngày về khó liệu, cuối cùng là phải cho tất cả mọi người một câu trả lời. Từ trong túi chứa đồ lấy ra ngôn kiếm chi thuật thẻ ngọc, Ninh Phàm cười cười, thân hình lay động, tan biến tại trong phòng. Thất Mai Thành, kiếm điện. Kiếm điện một tòa thạch quan bên trong, một tên cô gái áo hồng chính khoanh chân trên đất, không ngừng ngắt lấy kiếm quyết, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng có toái hư nhất trọng thiên tu vi, đột phá toái nhị sắp tới, chỉ là trước sau không cách nào đột phá. Không phải tu vi không đủ, không phải kiếm ngộ không đủ, mà là tâm loạn. Lại một lần nữa thử nghiệm xung kích bình cảnh, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Đằng Tiêm Nhu mở mắt ra, xoa xoa đổ mồ hôi. Ánh mắt tràn ngập thở dài. Hắn phải phi thăng rồi sao? Hắn từng nói 500 năm sau đưa ta tự do. Ta vốn còn nửa tin nửa ngờ. Thì ra là như vậy. Hắn căn bản cũng không cần ta ở bên cạnh hắn 500 năm. Khi đó hắn còn chưa toái hư. Cho nên hắn cần ta sức mạnh. lấy hắn bây giờ tu vi, thì lại làm sao cần một cái toái hư nhất trọng thiên giúp đỡ. Ta đối hắn đã vô dụng. Năm đó, ta còn phụng đằng hoàng chi lệnh đuổi giết hắn. Hắn trên miệng không nói, trong lòng hẳn là hận ta. Đằng Tiêm Nhu tự nói, đột nhiên, trước người đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, đem nàng sợ hết hồn. Sao ngươi lại tới đây? Ta làm sao không thể tới? Ninh Phàm nở nụ cười, thẳng ngồi ở đằng Tiêm Nhu bên người. Đằng Tiêm Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, cái mông hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Ninh Phàm quyết đoán theo vào. Ngươi tới làm cái gì? Đằng Tiêm Nhu không nói gì, không tránh thoát Ninh Phàm. Liền không né rồi, mặc cho Ninh Phàm sát bên chính mình. Còn nhớ ngôn kiếm chi thuật sao? Ninh Phàm cười hỏi. Này vừa hỏi, đằng Tiêm Nhu vừa áy náy, lại là xấu hổ. Ngôn kiếm chi thuật là nàng cùng Ninh Phàm lần đầu giao phong lúc, lầm tưởng Ninh Phàm thi triển kiếm thuật. Hổ thẹn là vì nhớ tới truy sát Ninh Phàm chuyện cũ. Xấu hổ là vì nàng sau đó mới biết, Ninh Phàm căn bản là không biết cái gì ngôn kiếm chi thuật. Còn bởi vậy đối Ninh Phàm sùng bái cực điểm. Nhưng Ninh Phàm dĩ nhiên thẳng đến không nói toạc sự thực, yên tâm thoải mái địa nhận lấy nàng sùng bái. Trên đời căn bản cũng không có cái gì ngôn kiếm chi thuật. Đằng Tiêm Nhu lắc đầu nói. Đánh cuộc đi. Nếu ta thật sự sẽ ngôn kiếm chi thuật, ngươi liền vĩnh viễn ở lại Việt quốc. Nếu ta sẽ không, liền trả lại ngươi tự do, ngươi có thể rời đi vũ giới. Nói xong, Ninh Phàm phẩy tay áo một cái, càng là trực tiếp giải trừ đằng Tiêm Nhu trong óc phù ly yêu cấm. Tự do. Hắn càng thật sự trả lại nàng tự do. Không có giành lấy tự do vui sướng, đằng Tiêm Nhu trong lòng lại có chút cay đắng. Nàng rõ ràng biết được, hắn sẽ không ngôn kiếm chi thuật. Hắn đánh cái này đánh cược, đại khái chỉ là tìm cái cớ, đuổi nàng đi mà thôi. Quả nhiên, không có giá trị lợi dụng, nàng đằng Tiêm Nhu liền chẳng là cái thá gì rồi sao? Muốn đánh cược không? Ninh Phàm cười hỏi. Được, đánh cược. Được, đánh cược xong. Ngươi sẽ không ngôn kiếm thuật. Ta là không phải có thể đi rồi. Đi, muốn đi nơi nào? Hắn đuổi nàng ra vũ giới, nàng còn có thể đi nơi nào?